Xin chào mọi người. Hôm nay chính thần ở rễ ra một clip cao thủ tu chân, ra có clip à. Nhưng mà khá hay. Thành ra là ác có thời gian, có thể là sẽ dịch ít nhất là tin Võ Trình Kỳ là trên mình đế tiên á là 2 clip, còn nếu tốt thì dịch 3 clip tin Võ Trình Kỳ nha. Ma Hoàng Trang Nhất Phàm tập 190. Bất quá, theo chuyện mình tiến vào tạp dịch phòng, những người kia hẳn là cũng đều rút về ánh mắt chú ý. Nếu không mà nói, tạp dịch phòng tốt xấu lẫn lộn chính là thời cơ tốt để động thủ. Không có khả năng nhiều ngày trôi qua như vậy, chậm chạp, không thấy một chút động tĩnh gì. Nghĩ thông suốt điểm này, Trác Phàm vừa nhìn về phía Nguyệt Nhi vừa cười vừa nói. Nguyệt Nhi cô nương, mấy ngày nay ngoại trừ ngươi nhớ ta ra thì Mị Nhi sư tỷ có nhớ tới ta hay không? Thôi đi, sư tỷ nàng mới sẽ không... Nguyệt Nhi vừa định hồi đáp lại bỗng dưng trì trệ, gương mặt nhất thời đó bừng. Hiện tại nàng mới phát hiện mình lại chui vào bẫy của Trác Phàm, bất giác giận dữ. Ta mới là không nhớ người đó. Viên Đạo ở một bên nhìn thấy thì không khỏi cười to liên tục, lắc lắc cái đầu, trong lòng thầm nghĩ, cái tên Trác Phàm này quả nhiên như truyền ngôn, gian trá giả hoạt, đối phó thiếu nữ ngây thơ càng là có một bộ. Thế nhưng hắn không cười thì còn tốt, vừa cười rộ lên, Nguyệt Nhi không khỏi càng thêm lúng túng, hung hăng nghiến răng. Trong mắt bỗng nhiên lóe một đạo sát ý trần trụi, vùng lên loan đao trong tay hướng về hai người chém tới. Viên lão giật nảy mình, vội vàng trốn ra sau lưng Trác Phàm, nhưng Trác Phàm vẫn như cũ cười nhạt, không chút nào sợ hãi. Ngay khi đao mang kia sắp tới trước người, tay mắt lanh lẹ, một phát liền tóm lấy cổ tay trắng mình của nàng. Tay rung lên một cái, liền nghe một ai da, loan đao theo tiếng kêu rơi xuống đất. Lông mày của Nguyệt Nhi cũng nhanh lại một chiếu, mồ hôi lạnh rõ đổ ròng ròng xuống trán. Những mày Trác Phàm vội vàng buông nàng, cổ tay nàng ra, nghi ngờ nói, lực đạo ta xuất ra không có khả năng làm cho người bị thương, ngươi sao lại thống khổ như vậy chứ? Chẳng lẽ nói thường thế của ngươi lần trước vẫn còn chưa lành sao? Mắc mới gì tới ngươi? Nguyệt Nhi nhẹ hừ một tiếng, lộ ra vẻ quật cường. Thế nhưng đúng lúc này một tiếng kêu khẽ lại vang lên, lớn mật, người nào lại dám khi mễ dễ muội muội của ta? Một tiếng xé gió vang lên, gào thét mà qua, nương theo cương phong lạnh thấu xương, một bóng người thân mang trường sam màu đỏ thướt tha đột nhiên rơi xuống trước mặt mọi người, né người sang một bên, liền đem Nguyệt Nhi bảo hộ ở sau bờ. Trác Phàm dương mắt nhìn lên, liền thấy người kia không phải là ai khác mà chính là quỷ diện La Sát Nguyệt Linh, không thể nghi ngờ. Không khỏi giật mình, Trác Phàm cả kinh nói, nàng là muội muội của ngươi sao? Trong mắt lóe lên trần trụi hàn mang, toàn thân Nguyệt Linh tỏa ra sát khí lẫm liệt, hung ác nói, tiểu tử, mặc kệ phía sau ngươi có bối cảnh gì, dám khi dễ muội muội của ta, lão nương nhất định nghiền xương ngươi thành tro, chết không có chỗ chôn. Trên đời này có kẻ dám hướng Trác Phàm ta nói mấy lời đe dọa như vậy, ngươi không phải là kẻ thứ nhất, nhưng cũng khẳng định không phải là kẻ cuối cùng. Cười lạnh, Trác Phàm từ chối ý kiến, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Thấy tình cảnh này, trong mắt Nguyệt Linh ngưng tụ, song quyền bất giác nắm chặt, khí thế toàn thân càng thêm lẫm liệt. Thế nhưng quyền tâm phải động thủ là yếu đi không chỉ là 10 phần. Nàng quá thực khó mà tin được một tên tu giả chỉ là thiên huyền cảnh lục trọng, à không, hiện tại là thiên huyền cảnh thất trọng, lại dám đường hoàng chống đối với cường giả thành chiếu cảnh tam trọng như nàng như thế. Như vậy khả năng chỉ có một, thế lực sau lưng hắn vô cùng cường đại, căn bản không đem quý diện La Sát nàng để vào trong mắt. Nếu như bây giờ nàng động thủ giết tiểu tử này thì dễ dàng, nhưng sau này phiền phức đoán chừng sẽ rất lớn. Nàng ngược lại là không quan trọng, nhưng nàng còn có bụi bụi à. Người ta đây, khuôn mặt vừa rồi còn vênh váo hung hăng sát khí của nàng đã không khỏi dần dần trở nên yếu ớt. Tựa hồ là nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, Viên lão đuổi lên phía trước một bước. Một tiếng giảng hòa vừa lấy lòng, Nguyệt Linh đại nhân, hiểu lầm à. Vừa mới nãy, Nguyệt Nhi cô nương ở chỗ này luyện đao, chúng ta đi qua, chỉ ở một bên quan sát một phen, cũng không tranh chấp gì. Trác Phàm còn vì dáng người linh động của Nguyệt Nhi cô nương mà vỗ tay khen hay, đúng không Nguyệt Nhi cô nương? Ha ha. Viên lão nhìn về phương hướng Nguyệt Nhi, mặt mũi tràn đầy cầu xin, có phải vậy không Nguyệt Nhi? Nguyệt Linh cũng thuận theo mà bước xuống, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi dò hỏi. Nếu việc này chỉ là hiểu lầm thì nàng cũng lười mà gây phiền toái, như vậy coi như thôi, nhưng nếu tiểu tử này thật sự dám khi dễ muội muội của nàng, cái kia chính là cho dù liều chết cá chết lưới rách, nàng cũng tuyệt nhiên không từ bỏ ý đồ. Nếu nhìn Trác Phàm một chút, trong mắt Nguyệt Nhi vẫn còn có chút nộ khí, nhưng vẫn như cũ khẽ gật đầu thành thật nói, bà họ chuyện gì để không làm là ta động thủ trước. Lông mày Trác Phàm lắc một cái, âm thầm gật đầu, Tiểu nha đầu này tuy tính cách quật cường nhưng cũng không điều ngoa, dám làm dám chịu, ngược lại để người tán phục. Bất quá Nguyệt Linh lại không thèm nói đạo lý. Rõ ra liền xem như ngươi động thủ trước, cũng khẳng định là bị người khác bức ép. Tiểu tử thúi, chuyện này chưa xong đâu, hãy đợi đó. Nói xong, Nguyệt Linh định kéo cổ tay Nguyệt Nhi một cái rời khỏi nơi này, vừa đi một bên còn dặn lại: Nguyệt Nhi, ngươi nhớ kỹ, trong tâm môn không có một kẻ nào là tốt, về sau đừng tiếp xúc cùng tiểu tử kia, nếu có chuyện gì cứ việc tìm ta và Mị Nhi sư tỷ, biết chưa? Vâng, tỷ tỷ. Tại trước mặt Nguyệt Linh, Nguyệt Nhi ngược lại là vô cùng khéo léo, vô cùng nhu thuận. Chỉ là đi chưa được mấy bước, Nguyệt Nhi lại vụng trộm nghiêng đầu nhìn lại, hung hăng trừng Trác Phàm một chút, nhanh nhanh cái mũi ngọc tinh xảo đáng yêu le le đầu lưỡi đỏ. Trác Phàm ngẩn ngơ đứng tại chỗ, không còn gì để nói, nhìn bóng người hai tỷ muội chậm rãi biến mất, giận không có chỗ phát tiết. Nói vậy mà nghe được sao, muội tử các nàng của nàng ta động thủ trước, thế mà để lão tử chờ xem. Hay à, thiên hạ này thị phi ân oán nào có cái đạo lý có thể nói chứ, chỉ có phân chia mạnh yếu à. Chậm rãi khoát khoát tay, viên lão thở dài một hơi, tự hồ vừa trốn qua một trận đại kiếp. Mà lần này Nguyệt Linh chịu buông tay hoàn toàn là bởi vì đoán không được độ sâu cạn bối cảnh sau lưng ngươi, không dám làm tới. Nhưng sau này có thể sẽ ở trong bóng tối làm động một chút chân tay, ngươi phải coi chừng đó. Nghe được câu này, Trác Phàm suy nghĩ một chút, không khỏi cười khổ lắc đầu. Anh tại sao lại chút nữa đã quên đi, nơi này là ma môn, động thủ còn cần lý do gì sao? Nào như bên ngoài, cho dù hận ngươi đến mấy cũng phải tìm một lý do mới được, nếu không thì danh bất chính, ngôn bất thuận. Đúng rồi, viên lão, lần này Nguyệt Linh sưu tập tài luyện luyện công chính hẳn là vì Nguyệt Nhi cô nương, đúng không? Sau khi suy nghĩ một lát, Trác Phàm bỗng dưng nhíu mày sâu xa nói. Gật đầu, viên lão mười phần khẳng định nói ra, không sai, Nguyệt Linh tuy có danh xưng là La Sát, thủ đoạn độc ác, nhưng lại cực kỳ yêu thương muội muội. Nói đến Nguyệt Linh bị phạt nhập vào tạp dịch phòng cũng là bởi vì vị muội muội này, nguyên bản lấy tư chất của muội muội nàng sớm nên là đệ tử bị đào thải, nhập vào tạp dịch phòng là nàng ta tự tiện đến phòng luyện đan trộm một quả thất phẩm đan dược cho hoàng muội muội phục dụng, cải tạo thể chất mới thành tựu. Nguyệt Nhi hôm nay lại hủy Nguyệt Linh bây giờ. Vốn dĩ nha đầu Nguyệt Linh này thế nhưng là có đủ tư chất để gia nhập nhóm đệ tử tinh anh đó. À, nàng đối xử với muội muội thực đúng là tỉ mỉ chu đáo, không thèm đếm xỉa. Thở sâu một hơi, Trác Phàm vừa thán phục gật đầu, vừa ai thán lên tiếng. Bất quá lần này nàng là có lòng tốt nhưng lại làm chuyện xấu, xin chỉ giáo cho. Trố mắt nhìn, viên lão hoài nghi nói. Suy nghĩ một chút, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Ta nghe nói Nguyệt Nhi luyện ẩn ma đạo pháp, để mấu chốt nhất của vũ kỹ này ngay tại hai chữ ẩn ma, thôn phệ tà khí của ngàn vạn oan hồn, tăng cường uy lực đao pháp, khiến cho ma tính của người sử dụng đao hoàn toàn dẫn phát, cứ thế uy lực đại tăng, thần cản giết thần, ma phật ba cản giết ma. Thế nhưng là hiện tại thương thế của Nguyệt Nhi còn chưa lành na. Trác Phàm nhìn về phía viên lão bất đắc dĩ lắc đầu, nếu dùng trạng thái này tu luyện ma đao, đến lúc đó ma tính đại phát, rơi vào điên cuồng, thân thể nhất định sẽ sụp đổ. Hay là để lúc đó Nguyệt Linh nhất định hối hận đến muốn mạng, bất chấp gì mà chỉ là bất quá tiện tay vặn gãy cánh tay mà thôi. Theo lý thuyết sau khi phục dụng linh đan 1-2 ngày liền không sao, vì sao bây giờ còn chưa được tốt chứ? Viên lão đứng yên tại chỗ, hai tay vuốt chòm râu, nhíu mày, trong mắt lóe một đạo tinh quang, lộ ra dị thường thâm thúy. Hay vừa nãy vì sao ngươi không nói với các nàng? Nói cái gì chứ? Lúc trước các nàng còn kêu đánh kêu giết lão tử, lão tử cùng với các nàng có cái rắm gì để nói chứ? Bất giác ồm ồm biểu môi, Trác Phàm từ chối ý kiến, lắc đầu. Viên lão nhìn không được phá lên cười, lắc đầu. Vậy ngươi còn ở nơi đó phân tích nửa ngày, lão hủ còn tưởng rằng ngươi quan tâm tới các nàng đấy. Quan tâm các nàng sao? Các nàng có quan hệ gì với ta chứ? Ta tại sao phải quan tâm hai người bọn họ? Lão tử cũng không phải là hoa si. Bất giác hừ nhẹ một tiếng, Trác Phàm trầm ngâm một trận sâu xa nói. Chỉ là ta cảm thấy nơi này có kỳ quặc, sợ là khối thanh tịnh chi địa duy nhất trong tâm môn này của chúng ta cũng không an bình à. Nghe được lời này, viên lão càng là nhịn không được bật cười. Trác Phàm à, chỗ của chúng ta thế nhưng là tạp dịch phòng đó, là địa phương tàn khốc nhất trong tâm môn, chỗ nào thanh tịnh chứ? Hay viên lão, ngươi đây là không hiểu rồi, nơi này ngoại trừ giết chóc chính là bị giết, ngoại trừ sinh liền là tử, giữa ngươi và người chỉ có quan hệ đơn thuần như vậy, chẳng lẽ còn không thanh tịnh sao? Nếu người ở bên ngoài lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, sống không bằng chết, nào có thể tìm nơi thanh tịnh như thế đây? Bất chấp hơi sững sờ, viên lão nhìn Trác Phàm thật sâu, lại cười gật đầu, đồng ý nói, đúng à, Trác tiên sinh quả nhiên là nhận thức rất chính xác. Chiếu theo lời ngươi nói, nơi này quả thực đúng là vô cùng thanh tịnh. Trác Phạm liếc hắn một cái, cũng là phá lên cười to. Tiếp đó, hai người liền sóng vai quay trở về. Dọc đường đi, hai người cùng nhau nghiên cứu thảo luận trong lời nói để có đại đạo chân lý, chất chứa cảm ngộ. Trong lúc nhất thời, hai người lại có một loại cảm giác cùng chung chí hướng, chí hạnh, gặp nhau quá muộn. Trác Phạm cùng Viên Lão đi bộ nói chuyện rất lâu, tất nhiên là nhận được không ít ích lợi. Viên Lão cũng trong lúc tâm tình cùng Trác Phạm thu được rất nhiều lợi ích. Trải qua một đêm này, hai người cảm thấy tâm cảnh của mình tự hồ lại tăng lên không ít, con đường tương lai cũng rộng lớn hơn rất nhiều. Rạng sáng ngày thứ hai, Trác Phạm vừa mới hoàn tất tu luyện, Viên Lão liền cuống cuồng chạy vào phòng của anh, vội vàng nói: Trác Phạm, nhanh nhanh nhanh đi theo ta. Thế nào, lại tập hợp không nghe thấy tiếng chuông sao? Khẽ chau mày, Trác Phạm nghi ngờ nói: Lại nói hôm qua vừa mới mở ra tu la tràng, hôm nay lại tới, còn có để cho người sống hay không chứ? Đoán chừng không qua 2-3 ngày người trong tạp dịch phòng đều chết hết sạch. Hay tu la tràng nào có thể dễ dàng mở ra như vậy? Hôm qua bọn họ vừa mở, hôm nay không dám mở nữa. Thế nhưng nơi này là tạp dịch phòng, mỗi sáng sớm đều phải bắt đầu làm việc. Người cũng nên đi quét dọn phòng cho nhóm trưởng lão cung phụng một phen đi. Hà, quét dọn 2 ngày trước ta đâu phải làm. Không khỏi giật nảy mình, Trác Phàm nghi ngờ nói. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Viên Lão thở dài: 2 ngày trước nếu là lão hủ bảo kê cho ngươi, giúp ngươi giấu giếm, thế nhưng là sau tu la tràng hôm qua ngươi cũng đã hiện hình, lão phu cũng không tiếp tục gạt được, nhất là Nguyệt Linh. Đoán chừng còn nhớ mối thù hôm kia ngươi chống đối nàng, lúc điểm danh yêu cầu ngươi thì sao đây? Cái gì, nàng còn có quyền lực này sao? Ngươi không phải là quản sự sao? Lão hủ đã sớm nói ta chỉ là một cái quản sự trên mặt nổi mà thôi, nơi này thực lực vi tôn. Không khỏi cười khổ lắc đầu, Viên Lão một mặt cầu khẩn nhìn về phía Trác Phàm: Lão phu chỉ là đón cốt cảnh, cũng kéo không nổi ngươi là cao thủ hình hoàn cảnh, bất quá ngươi đừng làm khó dễ lão phu. Nhìn lão già một chút, Trác Phàm cũng bất đắc dĩ lắc đầu, thân thể đập một cái nhảy xuống giường đi theo hắn. Hắn nói đúng, tất cả mọi người đều tính là bằng hữu, không cần thiết làm khó sự lão gia hỏa này, coi như cũng đến lúc kết toán sổ sách tìm tìm cô ả kia. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Trác Phàm theo Viên Lão đại dậm chân đi thẳng về phía trước, chỉ chốc lát sau liền tới quảng trường. Mà ở nơi đó, tất cả mọi người đều đã tập hợp, Khuê Lan cùng Nguyệt Linh ưỡn ngực ngẩng đầu đứng ở phía trước nhìn xuống tất cả mọi người, nhìn thấy Trác Phàm đến không khỏi liếc nhìn nhau, rồi cùng nhau lộ ra nụ cười lạnh lẽo có sát khí. Ánh mắt bất giác nhíu lại, Trác Phàm thầm run trong lòng, nhấc lên 12 vạn phần tinh thần. Tất cả mọi người đã đến đầy đủ, bây giờ chúng ta an bài nhiệm vụ. Lạnh lùng liếc vào người một chút, Nguyệt Linh tiếp nhận danh sách từ trong tay Viên Lão, bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Trường Phú Quý, Lý Vĩnh Sương phụ trách quét dọn gian phòng của Thạch Công Phụng, Vương Thiên Lôi, Trương Mỹ Kỳ phụ trách quét dọn phòng ngủ của Long Trưởng Lão. Những người bị chỉ tên liền vội vàng đi ra phía trước, hướng 3 người khẽ con người đến chỗ đặt dụng cụ bên cạnh bọn họ, xem xét công cụ cần dùng, đồng thời trong lòng một trận hoan hỷ kích động đến hoa trên múa tay. Trác Phàm nhìn thấy thì vô cùng kỳ quái, cho những người kia đi quét dọn gian phòng có cái gì có thể hưng phấn chứ, chẳng lẽ có khen thưởng hay sao? Thế nhưng đến lúc đọc hết tên tất cả mọi người, chỉ còn lại Trác Phàm, Nguyệt Linh lại dương mắt nhìn anh, khóe miệng sẽ có một đường cong tà dị, lên tiếng hét lớn: Trác Phàm, mang theo công cụ đi quét dọn phòng ngủ của tông chủ. Lời vừa nói ra, tất cả đệ tử tạp dịch đều bạo cười thành tiếng, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy bộ dáng cười trên nỗi đau người khác. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm một cái mặt mê man, không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ như vậy là sao, có cái gì mà lại cao hứng như vậy chứ? Bất quá danh phòng của vị tông chủ này anh sớm muốn cũng phải đi qua một chuyến, lần này chính là một cơ hội. Ta Vô Nguyệt, người đến cùng là khiến là tự tới đây để làm gì, lần này phải hảo hảo nói chuyện một phen đó. Nương theo tia nắng ban mai, 2 bóng người một già một trẻ xuyên qua đình đài san sát từng đạo rắn trời, cuối cùng đi vào trước một tòa đại điện tráng lệ. Viên Lão đưa tay chỉ một mảnh đình viện lầu cát lộng lẫy, tỉ mỉ dặn dò: Trác Phàm, đây chính là nơi tông chủ nghỉ ngơi. Hết thảy 273 gian phòng, ngươi phải tỉ mỉ quét sạch từng cái, tuyệt nhiên không thể lãnh đạm. Còn bà nói chứ, hơn 200 gian phòng, hắn cũng có thể ở hết hay sao? Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Trác Phàm thầm mắng ra miệng, phát tiết bực tức. Thế nhưng Viên Lão nghe được thì vội vàng khoác tay, làm ra một cái thủ thế im lặng, lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, vội vàng nói: Đây là tông chủ chi tôn đó, đương nhiên phải thường xuyên được lau chùi. Đám người tạp dịch chúng ta tuyệt nhiên không thể nói bậy, nếu không. Nói đến đây, Viên Lão để tay tại cổ mình ra dấu cắt một cái, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Trác Phàm rõ ràng thân là tông chủ ma tông, tiểu tử này khẳng định không phải là kẻ nhân từ nương tay. Người nào ở sau lưng hắn đàm luận thị phi, khẳng định không có kết cục tốt. Có điều anh lại không sợ, bởi vì Tà Vô Nghịch đem anh tìm đến tuyệt đối sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà động thủ với anh. Nếu không, vì tông chủ này quá không biết nhìn đại cục. Trác Phàm hiểu rõ trong lòng, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm đều nắm thỏa đáng. Được, ta đi vào quét dọn đây. Đem cây chổi khiêng trên vai, Trác Phàm đại đại liệt liệt đi vào trong điện. Vì là thấy thế thì bất chấp khẩn trương, vội vàng sống chết giữ chặt tay áo anh, một mặt nghiêm túc dặn dò: Trác Phàm, hiện tại lão phu phải để tỉnh cho ngươi một câu, vì tông chủ này tính tình cổ quái, còn có bệnh thích sạch sẽ, lúc ngươi quét dọn phải chú ý kỹ một chút, cẩn thận một chút, nếu khiến tông chủ không cao hứng, trong vài phút liền rơi đầu đó. Ngươi có biết vì sao lúc trước những người kia nghe được ngươi bị an bài đến gian phòng của hắn lại cao hứng hay không? Cũng là bởi vì tránh thoát được một kiếp này. Nguyệt Linh đem ngươi an bài quét dọn phòng ngủ của tông chủ, rõ ràng là cố ý gây ra, mượn truyền công báo tư thù, mượn tay tông chủ diệt trừ ngươi. Ngươi phải hành sự cẩn thận thỏa đáng, không thể nôn nóng đánh mất tính mệnh của ngươi. Ha, thì ra là thế, đa tạ viên lão nhắc nhở, ta đi đây. Trác Phàm gật gật đầu, tiếp đó hướng viên lão ôm quyền nói một tiếng đa tạ, nhưng tác phong vẫn như cũ, không hề thay đổi, khiêng cây chổi lên trên vai, đại đại liệt liệt cà lơ phất phơ đi vào đại điện, tựa hồ hoàn toàn không để vào trong mắt. Dường như anh tới đây không phải là để quét dọn, mà chính là để ăn cướp. Viên lão nhìn thấy thì không còn gì để nói, gương mặt nhịn không được mà mãnh liệt co rút lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Hay à, tiểu tử này thật đủ cuồng à, vạn sự không sợ à. Tiến vào bên trong đại điện, Trác Phàm thả mắt nhìn quanh, toàn bộ đại điện vàng son lộng lẫy, ở vị trí chính giữa là một ghế tựa ngọc thạch rộng cỡ một người nằm, trong suốt long lanh, vô cùng đáng quý. Hai bên trái phải nến sắp thành hàng, điêu khắc tỉ mỉ, rồng bay phượng múa, sinh động như thật. Ngoài ra còn có một ít bình sứ men xanh chạm ngọc được đặt xen kẽ với nhau, cực kỳ trang nhã. Vừa nhìn qua liền khiến người ta cảm thấy có một loại cảm giác vô cùng cổ kính, hào khí mà không đột ngột, phú quý mà không hiển lộ. Trác Phàm âm thầm gật đầu, chỉ nhìn cách bố trí của đại điện này, anh liền đã có thể đoán được Tà Vô Nghịch này tuyệt đối là một kẻ thâm tàng bất lộ, hỉ nộ chất chứa tại tâm, lại không lộ vu sắc, là một cao thủ chân chính, tu luyện tâm cảnh đến thượng tầng. Đột nhiên một tiếng ho nhẹ đột nhiên vang lên từ sau lưng Trác Phàm. Trác Phàm bất giác giật mình, quay đầu nhìn qua lại thấy một nam nhân thân mang áo lụa, khuôn mặt tà mị, đang đứng tại cửa ra vào lạnh lùng theo dõi anh. Bất quá trong tích tắc, Trác Phàm quay người, trong mắt người kia lại lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp đó lại thì thào lên tiếng: Trác Phàm. Tà Vô Nguyệt mi mắt khẽ run run, Trác Phàm cũng lên tiếng, miễn cười gật đầu. Khóe miệng Tà Vô Nguyệt xẹt ngang một đường cong đạm mạc, nhẹ bước lướt qua vai anh đi về phía ngọc tọa, vừa đi một bên vừa trêu đùa: Ha, vẫn là không có quy củ như vậy, bất quá Trác Phàm đã vào môn hạ của ta, tốt xấu cũng nên xưng ta một tiếng tông chủ đi. Tông chủ? Không khỏi biểu môi, Trác Phàm từ chối ý kiến. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bản tôn của Tà Vô Nguyệt, lúc trước chỉ là gặp qua thần hồn của hắn, liền thần hồn hình thái để không thấy được, chỉ là một hư ảnh mà thôi, lúc này nhìn thấy chân thân, bất giác đem điều không thể hiểu trong lòng toàn diện nói ra. Xin hỏi tông chủ, trăm cây nghìn đắng, xa xôi ngàn dặm chạy đến Thiên Vũ tìm ta, còn bỏ ra đại giới là một khỏa cửu phẩm linh đan để ta nhập tông, chính là để cho ta quét dọn phòng cho ngươi sao? Trác Phàm liếc hắn một cái thật sâu, khiêng cây chổi lên vai, hai mắt hung sát, nào có một bộ dáng muốn quét dọn đâu, rõ ràng đây là bộ dáng muốn đánh nhau. Tà Vô Nguyệt không khỏi khẽ cười một tiếng, ngang ngược nói: Nếu cầm một quả cửu phẩm linh đan để từ người đến quét dọn phòng cho ta, thế thì bản tông thật sự thua thiệt ta. Dạng người như ngươi sao thể kẻ là kẻ cần cù chăm chỉ quét dọn sạch sẽ phòng ốc cho người khác được chứ? Trác Phàm cúi đầu nhìn bộ dáng của chính mình, cũng rất có ý tự mình hiểu lấy, lắc lắc đầu: Anh đánh người thì có thể, chứ quét dọn phòng đoán chừng không có khả năng đó. Bất giác ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, Tà Vô Nguyệt lại nhìn anh một cái, cũng không còn tiếp tục vòng vo, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói thẳng: Trác Phàm, nói thật, thực ra lần này bản tông mời ngươi nhập tông, vốn định đưa ngươi vào dưới trướng bản tông, lấy danh nghĩa đệ tử tông chủ gia nhập vào nhóm đệ tử tinh anh đại biểu tông môn tiến lên Song Long hội. Bất quá ngươi mới vào tông môn, đại công phụng còn chưa tin vào năng lực của ngươi, nên đành tạm thời đưa ngươi xung quân vào tạp dịch phòng khảo sát một phen. Lo lắng của đại công phụng ta có thể lý giải, chỉ là đệ tử tinh anh, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, tạp dịch phòng, 4 cấp độ, theo thứ tự từng bước sắp xếp đi xuống, vì sao lại phái ta đến tạp dịch phòng ở tầng dưới chót chứ? Tốt xấu gì, ta cũng có tu vi thiên huyền cảnh thất trọng, cho dù như thế nào thì cũng có thể nhập vào nhóm đệ tử ngoại môn, còn có Song Long hội là cái rắm gì? Chuyện về Song Long Hội bây giờ ngươi tạm thời không cần biết, còn an bài của Đại Công Phụng hay cũng chỉ trách ta. Lúc trước bản tông khen ngươi quá mức, đến mức Đại Công Phụng không tin trong lòng, liền đem ngươi phải đến tạp dịch phòng. Hắn nói nếu như ngươi thực sự lợi hại như vậy, cho dù ở tạp dịch phòng cũng có thể trở nên nổi bật. Bốn tòa vừa nghĩ thấy cũng đúng, liền đồng ý. Dù sao thì lấy năng lực của ngươi, tùy tiện lập một đại công liền có thể đi ra. Tạ Vô Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng, từ chối cho chiến. Thế nhưng Trác Phàm nghe được, da mặt lại như không được mà hung ác run rẩy hét lớn: "Lập công cái rắm, không bột đổ bột trên hồ, người muốn ta lập công dù sao cũng phải cho ta một điều kiện để lập công chứ. Bị cái tạp dịch phòng kia ngăn cách, ta muốn lập công đều không có cơ hội. Huống hồ hiện tại công lao cải tạo đệ tử tạp dịch phòng cũng bị hai con hàng Nguyệt Linh Khuê Lan kia đoạt mất, ta có thử như thế làm gì chứ? Cái này phải xem ở chính ngươi. Tóm lại, ngươi phải chứng minh ngươi có năng lực cho toàn bộ người trong tông thấy. Nếu ngươi liền hai người kia cũng không sánh bằng, thì chung thân kết thúc ở tạp dịch phòng cũng được." Nhẹ nhàng phủi phủi tro bụi vốn không tồn tại trên ống tay áo, sắc mặt Tào Vô Nguyệt đạm mặt, lạnh lùng lên tiếng: "Còn có, đừng ở trước mặt bản tông không lựa lời mà nói, cả ngày cứ đánh rắm rồi đánh rắm, lần này là cảnh cáo, lần sau sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi như vậy, nghe được không? Bà mẹ ngươi chứ, giả bộ trâu bò." Bất đắc dĩ sờ mũi một cái, Trác Phàm thầm nghĩ trong lòng, nhưng đầu lại đặt cực kỳ đàng hoàng, gật đầu: "Biết." "Vậy thì tốt, thân đã là đệ tử tạp dịch phòng liền bắt đầu quét sạch đi. Bản tông xem trước một chút cái chức vụ đệ tử tạp dịch phòng này người có xứng chức hay không." Không khỏi cười tà miệng một tiếng, Tà Vô Nghịch giống như chế giễu nhìn về phía Trác Phàm. Đường đường nhất đại kiêu hùng thiên vũ đệ nhất nhân, đem các đại thế lực trong thiên vũ để quét dọn, bây giờ lại trở thành một kẻ quét dọn vệ sinh tầm thường, lại có thể có dáng dấp ra sao? Tà Vô Nghịch cười thầm trong lòng, chăm chú nhìn anh không buông. Trác Phàm bất đắc dĩ trợn mắt một cái, trong lòng thầm hận, vung tay lên, cây chổi nhất thời từ trên vai phi lên, gào thét mà qua, rất có phong độ đại tướng. Một đạo hoàng mang từ trên chân lướt qua, nhẹ quét khắp nơi, tốc độ quá nhanh, mắt thường khó thấy, chỉ trong chốc lát là đã đi qua hơn khoảng 200 hồi. Chỉ một thoáng, cát bay đá chạy, tiếng xé gió vang lên, trong đại điện bất chợt nổi lên một cổ gió lốc màu vàng, liên tục gào thét, cát bụi bay múa đầy trời, không thấy một bóng người. Tạ Vô Nguyệt kịch liệt ho khan vấy mấy cái, vội vã che miệng mũi, khẽ buông tay, khẽ to: "Trác Phàm, ngừng, dừng cho ta." "Ấy, tông chủ, làm sao thế?" Không phải sững sờ, Trác Phàm dừng lại động tác trong tay, đầy trời phong bạo cũng đột ngột dừng lại. Tạ Vô Nguyệt hung hăng trừng anh, trong mắt hiện lên một cơn giận dữ, trên trán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi là cố ý có phải không? Quét rác có thể quét như thế sao? Ngươi là muốn đánh nhau sao? Quét như thế không được sao? Không phải rất sạch sẽ sao?" Trác Phàm tỏ ra vẻ vô tội, chỉ một mẫu ba phần đất dưới chân anh. Khoan hãy nói, thật sự là đất sạch sẽ, trên tảng đá xanh trong đại sảnh không còn một chút bụi đất nào. Bất quá, tảng đá xanh cũng trong chớp mắt này bị anh quét thành đá trắng. Lông mày nhìn không được hùng hăng run rẩy, Tạ Vô Nguyệt không còn gì để nói, siết chặt song quyền, nghiến răng nói: "Nếu không phải bốn tọa thấy ngươi còn có tác dụng lớn, hiện tại nhất định phải đánh chết ngươi. Được rồi, nơi này không cần ngươi quét, làm việc khác đi, hả?" Trác Phàm cũng trở nên mười phần nhu thuận, dị thường nghe lời, xoay người muốn đi, thế nhưng anh vừa mới động bước liền nghe đùng một tiếng, một cái bình sứ thanh hoa nhất thời bị gõ thành tứ phân ngũ liệt. Nhiếc mắt nhìn qua lại thấy cây chổi của anh kẹp dưới nách, không biết từ khi nào lại vừa khéo đụng trúng bình sứ thanh hoa kia, liền đem nó đập nát. Vừa đỡ cái trán, Tạ Vô Nguyệt tức giận xạ mặt lại. Trác Phàm thấy thế vội vã khoát khoát tay: "Tông chủ đừng vội, ta tới thu thập." Nói xong anh liền vội vàng khom người đi tìm kiếm những mảnh vỡ kia. Thế nhưng anh không khom người còn tốt, anh vừa cúi xuống, cây chổi anh kẹp dưới nách lại hất lên, nhất thời lại đem một tòa ngọc đi bên cạnh đánh bay đi, liền nghe ào ào ào nát thành mảnh vụn. Lông mày nhìn không được hung hăng trực nhảy, hai mắt Tạ Vô Nguyệt đều nổi lên hỏa quang, một bộ muốn ăn thịt người hung tợn nhìn về phía Trác Phàm: "Không sao, không sao tông chủ, ta tới thu thập." Trác Phàm ngược lại rất có trách nhiệm, vội vã khoát tay lớn tiếng nói. Thế nhưng Tạ Vô Nguyệt đã không thể nhẫn nhịn được nữa, mắng to: "Người thu thập cái rắm, càng thu thập càng loạn, nhanh cút ra ngoài cho lão tử, lão tử thấy người vẫn là thích hợp đi chỗ khác, về sau việc quét dọn phòng này người không cần phải làm nữa, suy nghĩ thật kỹ cho lão tử làm sao để đi ra khỏi cái tạp dịch phòng đi." "Vâng, tông chủ." Khẽ gật đầu, Trác Phàm cười thầm trong lòng, mừng khấp khởi chạy ra khỏi đại điện, chuyển mắt liền không còn tung tích. Chỉ còn lại Tạ Vô Nghiệp một người ngồi ngay ngắn trên bá tọa ngọc thạch, nhìn theo phương hướng thân ảnh Trác Phàm biến mất, phổi đều vì tức giận mà sắp nổ tung, lại nhìn xuống đống bừa bộn dưới mặt đất, càng là một bụng tức giận không có nơi phát tiết, hận đến nghiến răng nghiến lợi. "Người đâu?" Gầm thét một tiếng, Tạ Vô Nghiệp ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt đều là sát ý vô tận, ngăn không được phát ra. Một lão giả tầm 60 tuổi, vóc người nhỏ thó, vội vàng chạy vào, cảm nhận được sát ý lạnh lẽo kia thì không khỏi run lên một cái, vội vàng cúi đầu ôm quyền nói: "Tông chủ, không biết có chuyện gì mà ngài tức giận như vậy? Mắt ngươi mù sao? Nhìn xem trên mặt đất đều là thứ gì?" Tạ Vũ Nguyệt phất ống tay áo một cái, hừ lạnh một tiếng. Thân thể người kia lắc một cái, cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn tứ phía, lúc này mới phát hiện ra đại điện tông chủ lúc trước còn tinh xảo chỉnh tề, lúc này lại đã đầy rẫy cát bụi, đồ sứ ngọc điêu vỡ vụn một chỗ, đều là tràng cảnh bừa bộn. Hai tay không khỏi run run, chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Người kia một mặt đắng chát, đầy mắt mê man. Ây, cuối cùng là tiểu nhân không biết ra, tiểu nhân liền đi thăm dò, chậm đã. Người kia đang muốn vội vã thoát khỏi nơi này, đợi đến khi điều tra rõ ràng, bắt lấy kẻ là cầm đầu, lập công chuộc tội, liền đến gặp tông chủ. Khi đó tông chủ cũng có người để xuất khí, sẽ không lấy hắn để trút giận. Thế nhưng còn không đợi hắn kịp phóng ra một bước, Tà Vũ Nguyệt đã lên tiếng, lại lùng nói: "Ngươi không cần phải đi, ta biết là ai." "Ây, tông chủ, ngài biết sao?" Không khỏi sững sờ, đầu người kia liền phình ra. "Nếu ngài đã biết, ẩn theo tính khí trước kia, không phải đã sớm đem người kia đánh chết rồi sao? Ta đến cũng chỉ là thu dọn xác mà thôi, nhưng bây giờ xem ra nào có cổ thi thể nào để thu dọn đâu." Nhìn tới nhìn lui hai bên, vẻ nghi hoặc trong mắt người kia lại càng sâu hơn. Minh bạch suy nghĩ trong lòng hắn, Tà Vũ Nguyệt cũng không nói thẳng, chỉ đạm mặt lên tiếng: "Hôm nay có một tạp dịch phòng đến phòng ta quét dọn, đúng đúng đúng, nhất định chính là tên tiện nhân kia đó làm đó, còn bà nói chứ không muốn sống được rồi, chân tay lóng ngóng lại dám đập hư đồ của tông chủ." Tà Vũ Nguyệt còn chưa dứt lời, người kia đã giận dữ hừ một tiếng, hùng hùng hổ hổ nói ra: "Tông chủ yên tâm, tiểu nhân liền đi điều tra chân tướng, xem là tên tạp dịch nào mà làm, nhất định đem đầu hắn cầm về gặp tông chủ." Nói xong hắn lại muốn quay người rời đi. Tà Vũ Nguyệt bất chỉ lắc đầu lên tiếng: "Trở về, ai nói ngươi đi?" Bất giác có đầu rụt cổ lại, người kia vội vàng quay đầu cúi đầu nói: "Ây, tông chủ có cái gì phân phó?" Thành thành thật thật đứng yên đó, nghe bọn tội bản tông chủ nói hết. Lạnh lùng nhìn hắn, Tà Vũ Nguyệt gằn từng chữ một: